Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 037, siêu đại chiến. Sydney Ca Kịch Viện, chỗ cao nhất. Enzo cùng Thiệu Lệ Văn vai kề vai di thế mà đứng. Cuồng phong thổi tay áo phần phật có tiếng. Xa xa đô thị rừng sắt thép bên trong. Hai cỗ to lớn phủ văn giáp máy chính ấn lại một con toa đầu cự thú mánh búa. Hoa hạ chủ ý Iron Fist uy lực vô biên. Nện quái thú gào gào gọi. Có thể thấy rõ ràng. Phủ văn giáp máy mỗi một quyền nện dưới thời điểm. Đều mơ hồ bắn ra từng tia một nguyên khí hào quang. Này mỏng manh như tơ nguyên khí hào quang. Ở Iron Fist trên khắc họa phù văn ảnh hưởng. Ẩn chứa nhẹ nhàng phong ấn sức mạnh. Iron Fist nện kích mang đến thương tổn. Bị hết mức đóng kín ở quái thú trong cơ thể. Không để tiết lộ. Da mặt dày. Xương nhuyễn mặt hàng. Thiệu Lệ Văn nhàn nhạt nói một câu. Enzo cũng không biết Thiệu Lệ Văn trong lời nói chỉ đại chính là Australia quan phủ vẫn là quái thú. Một canh giờ trước, Australia quan phủ còn gọi hoán lợi hại, nước Mỹ lợi hại vân vân, Australia không sợ vân vân, để quốc dân an tâm vân vân. Có thể sau một tiếng hiện tại, hoa hạ phủ văn giáp máy hàng bị nơi này. Enzo lắc lắc đầu. Thực chúng ta ra tay mới là đơn giản nhất biện pháp. Lấy hai cái thân thần cảnh giới rất có hỏa. Hầu tu đạo sĩ phép thuật thần thông. Muốn giải quyết loại này đầu óc chậm hiểu binh khí sinh vật. Căn bản nếu không mấy phần khí lực. Liền nói Enzo đi. Chỉ cần lấy ra bản thân nàng luyện chế con kia càn khôn bình. Loại này xem ra sức mạnh cường hãn cự thú. Căn bản không có chỗ trống để né tránh. Đến bao nhiêu, đều là một chữ, chết. Dạy người ăn cá không bằng dạy người bắt cá. Thiệu Lệ Văn nói, để chính bọn hắn học được biện pháp ứng đối. So với chúng ta trực tiếp ra tay, hai người ý nghĩa không giống. Huống hồ đây là ý của hắn. Thiệu Lệ Văn phi thường rõ ràng, nàng sớm muộn cũng sẽ theo thường uy rời đi cái này thời không. Nơi này thành tựu quê hương của nàng. Nàng là có chờ mong. Tuyệt không có thể như Enzo cùng Linda quê hương như thế bị hủy diệt. Vì lẽ đó những năm gần đây, ở cùng hoa hạ hợp tác sự trên gáy, nàng phi thường tích cực. Enzo không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Chính muốn nói gì, trên cổ tay mang công năng tương tự với điện thoại di động phù văn tạo vật chấn động lên. Nàng cúi đầu vừa nhìn, nói, có tình huống. Thiệu Lệ Văn ánh mắt nhìn chăm chú. Enzo chuyển được, nói, nơi này là Australia vùng phía tây Titan cự thú quản chế điểm. Trên cổ tay phù văn tạo vật, bên trong phóng ra một đạo chừng 10 thốn to nhỏ màn ánh sáng. Màn ánh sáng bên trong là một người mặc quân trang sĩ quan. Báo cáo thủ trưởng. Nên quản chế điểm Titan cự thú có dị động. Hình chiếu màn ánh sáng xoay một cái. Hình ảnh di động. Chỉ thấy sĩ quan vị trí điểm cao nhất xa xa khoảng chừng 2 cây số ở ngoài một cái tương tự với khô. Cạn hồ nước hố cát. Trung tâm nơi phảng phất một cái cái phễu. Lượng lớn hạt cát chính đang hướng về trong chỗ hồng chảy ngược. Màn ánh sáng bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ. Đồng thời càng ngày càng mãnh liệt. Mấy giây sau, một viên to lớn đầu từ xa hồ trong chỗ hồng khoan ra. Trái lắc lắc, hữu lắc lắc, mở ra tràn đầy răng nanh cái miệng lớn như chậu máu chính là một tiếng gầm thét. Nó xé ra khô cạn xa hồ, mọc đầy chất sừng bản giữ tợn sống lưng tung ra lượng lớn làm xa bò ra ngoài. Đứng thẳng sau vượt qua 100 mét cao hơi tự Tyrannosaurus khổng lồ thân thể lung lay run đi hạt cát. Lấy không nhanh không chậm đi lại. Hướng về phía đông bôn ba mà đi. Đây chính là hiện đại trong lịch sử từng có ghi chép con kia Titan cự thú chứ. Linda nhìn màn ánh sáng bên trong đi xa cự thú. Vẻ mặt nhàn nhạt. Enlo gật gật đầu. Godzilla. Từ 30. 40 năm trước bắt đầu. Đến hiện tại, từng có hai lần liên quan với nên Titan cự thú ghi chép. Một lần ở nước Pháp với Thái Bình Dương nào đó đảo hoang thử nghiệm vũ khí hạt nhân sau. Một lần ở Nhật Bản Phúc Đảo Hạch tiết lộ sự kiện sau. Dừng một chút, nói, thường rất sớm đã quan tâm đến những này đại gia hỏa. Có điều người phía dưới vẫn không có tìm được tung tích của bọn nó. Mãi đến tận cái này Godzilla nhô ra, mới để bọn họ bắt được một ít manh mối. Căn cứ người này một ít hành vi quen thuộc cùng đặc thù khí tức. Lục tục tìm tới hắn Titan cự thú ẩn thân nơi. Lại nói, đúng rồi, trên đảo Đại Tinh Tinh, chính là một con Titan cự thú. Hắn nói ác ma hỗn loạn kế hoạch gặp dẫn ra những này đại gia hỏa. Thiệu Lệ Văn suy nghĩ nói, xem ra xác thực là như vậy. Enlo gật gật đầu, thường để chúng ta không muốn can thiệp chúng nó. Nói chuyện, Enzo đối với màn ánh sáng phân phó nói, con này Titan cự thú vừa nhưng đã rời đi, như vậy quản chế cứ điểm triệt tiêu. Các người lập tức trở về Hồng Kông. Vâng, thủ trưởng, nơi này lời nói xong. Bên kia chiến đấu cũng gần như kết thúc. Hai cỗ to lớn phủ văn giáp máy nâng lên cự thú thi thể. Từng bước một hướng bờ biển đi đến. Lúc này, Thiệu Lệ Văn trên cổ tay phù văn tạo vật cũng chấn động lên. Là Australia quan phủ một cái quan chức. Hắn hướng về Thiệu Lệ Văn khởi xướng kháng nghị. Xin mời lưu lại cự thú thi thể. Nó là Australia tài sản. Thiệu Lệ Văn điều đều mặc xác hắn. Trả lời một câu, nếu như ngươi xác định ra thứ không tìm chúng ta hỗ trợ lời nói. Liên quải cắt đứt liên hệ. Đi thôi. Thiệu Lệ Văn xoay người, hóa thành một đạo lam nhạt độn quang không vào biển bên trong. Enzo cợt cợt, độn quang triển khai, đuổi tới không đề cập tới. Không lâu sau đó, các nàng trở lại Hồng Kông, thường giao cho không gian của ta phép thuật thực sự quá khó học. Hai vệt độn quang từ cao ốc mái, nhà trong ao nhô ra, ở bên cạnh hiển hóa ra hai nữ dáng người. Thiệu Lệ Văn nghe vậy gật gật đầu. Không gian sức mạnh quá huyền, rất khó nắm lấy điểm mấu chốt. Có điều nếu như học được, ở đặc biệt tình huống chưa chắc có ngũ hành độn pháp dùng tốt. Nhưng thêm một loại thủ đoạn không thể nghi ngờ không phải chuyện xấu. Ngươi biết ta nói không? Phải ý này, Enzo nói, ta càng yêu thích mở ra cánh cửa không gian, mà không phải biến thành một đạo nguyên khí ánh sáng. Nói chuyện trở lại văn phòng. Không lâu, một vị sĩ quan tới chơi. Mặt trên có ý định đối với sinh vật ngoài hành tinh binh khí tiến hành một ít nghiên cứu. Hắn nói, có thể hay không đem cự thú thi thể đổi vận đến đại lục. Thiệu Lệ Văn nói, ta rất đã sớm nói sinh vật ngoài hành tinh binh khí nguy hại cùng khả năng mang đến phiền phức. Nếu như nhất định phải nghiên cứu, ta cho rằng có thể đợi thêm một quãng thời gian. Thời hạn đây, sĩ quan nói, lấy nửa năm làm hạn định. Nàng nói, nửa năm qua đi nên là có thể. Được cụ thể trả lời chắc chắn sĩ quan sấm rền gió cuốn rời đi. Thiệu Lệ Văn nhìn hắn rời đi bóng lưng, khe khẽ lắc đầu, quá cuống lên. Enzo nói, bởi vì nước Mỹ bên kia được một đầu cự thú thi thể. Thiệu Lệ Văn nói, vì lẽ đó bọn họ nhất định sẽ có phiền toái lớn. Ở Thiệu Lệ Văn cùng Enzo nói những này thời điểm, nước Mỹ đã sứt đầu mẻ chán. Hủy diệt Los Angeles kinh tế vòng cự thú bị đánh gục sau khi nước Mỹ quan phủ thật cao hứng đem cự thú thi thể vận chuyển đến một cái hàng đầu phòng thí nghiệm. Sinh vật tiến hành nghiên cứu, nhưng một quãng thời gian hạ xuống. Ngoại trừ đối với cự thú có nhất định nhận thức ở ngoài. Những khác thu hoạch căn bản không có. Liền ở tại bọn hắn dự định đối với cự thú tiến hành càng thâm nhập lúc nghiên cứu. Yellowstone núi lửa bạo phát. Một đầu được gọi là viêm ma, Titan cự thú đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp tập kích phòng thí nghiệm sinh vật. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.